Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3004, ngo ngoe muốn động quản gia. Góc truyện audio.com, Bá Thiện nghi hoặc hỏi, so trí nhớ cái này muốn làm sao so? Dưới tình huống bình thường, người tu luyện trí nhớ đều mạnh phi thường. Đã gặp qua là không quên được loại chuyện này, tại 2-3 phẩm lúc liền có thể làm được. Mà thực lực đến trường sinh giả cảnh giới về sau, đại não vận chuyển tốc độ nhanh đến không cách nào miêu tả. Liền lấy Bá Tống bản thể hiện tại trạng thái đến nói đi, hắn trường sinh giả cấp bậc nguyên thần tinh thần lực quét ngang qua về sau, liền có thể đem toàn bộ hiện thế trên địa cầu phát sinh tất cả, đặt vào tinh thần quan sát phạm vi bên trong, nhìn rõ vạn vật. Mà phàm là tại nguyên thần quét hình phạm vi bên trong phát sinh mọi chuyện, bản thể đều có thể dựa vào ký ức đưa chúng nó một mực ghi nhớ, cho dù là gió thổi cỏ lay, đều có thể một tia không kém. Trường sinh giả cảnh giới, sớm đã có thể làm được rất nhiều nhân loại. Thần thoại, bên trong, chỉ có thần linh mới có thể làm đến sự tình, thậm chí có thể so sánh đại bộ phận trong truyền thuyết thần thoại thần linh, làm càng xinh đẹp. Chỉ cần trường sinh giả nguyện ý, phù hộ mưa thuận gió hòa, vô tai vô nạn, đồng thời nháy mắt tiếp thu ngàn vạn người khác biệt cầu nguyện, cũng từng cái cho ra đáp lại, đều có thể làm được. Cho nên, cảnh giới đến trình độ nhất định về sau, phổ thông. Trí nhớ tranh tài hạng mục, khẳng định không cách nào phát huy được tác dụng. Cái gì ngẫu nhiên số lượng ký ức trừu tượng hình ảnh tên người ảnh chân dung loại hình tranh tài hạng mục đối trường sinh giả cảnh giới tồn tại đến nói, một mắt đi qua, liền có thể triệt để ghi lại cái gì cũng không biết bỏ sót. Trừ phi đi so với ai khác có thể trước ghi nhớ điếu ngư cư sĩ đạo hiểu. Bất quá so cái này, cuối cùng có thể sẽ lấy thế hòa kết thúc. Chúng ta muốn so lời nói, khẳng định không thể so sánh phổ thông hạng mục để ta suy nghĩ thật kỹ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mở rộng hai tay, trong mắt quản gia tiến lên vì hắn phủ thêm một kiện ngoại bào. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đi vào Bá Thiện cùng Bá Bản bên cạnh, móc ra cái ghế của mình nằm xuống. Trong mắt quản gia lại vì lão gia dâng lên tiên trà. Mặc dù nó một mực đâm lão gia tâm, nội tâm còn muốn lấy đi ăn máng khác, nhưng tại kỳ vị, mưu kỳ sự tẫn kỳ trách. Quản gia ứng tận nghĩa vụ, nó đều có thể xinh đẹp đem hoàn thành. Bá Thiện mắt không chớp nhìn qua tam nhãn thiếu niên tiền bối. Lúc đầu nghĩ lấy dùng phong ấn cảnh giới thủ đoạn, gia tăng tranh tài thú vị tính. Nhưng người bây giờ đã trường sinh giả cảnh giới, phong ấn lời nói vô cùng phiền phức. Hơn nữa còn phải lãng phí ta tài liệu quý hiếm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, đột nhiên liền cảm giác trong tay trà không thơm. Lần trước cùng Bá Tống so tài lúc gia hỏa này vẫn chỉ là bát phẩm huyền thánh A, lần này vừa về đến, liền nhảy đến trường sinh giả cảnh giới. Trung gian bình thường kiếp tiên cảnh giới đâu? Kiếp tiên cảnh giới bị ăn sao? Nghĩ đến đây sau đó tam nhãn thiếu niên tiền bối liền cảm giác trái tim đau nhức. Lão gia, lấy Bá Tống cảnh giới bây giờ, muốn so ký ức nhất định phải tải. Ký ức hạng mục bên trên đạt tới một cái cực hạn, vượt qua trường sinh giả có thể chứa đựng cực hạn. Trong mắt quản gia ở một bên nhắc nhở, tam nhãn thiếu niên tiền bối xoa cằm, tỉ như giống Bá Tống lần trước chư thiên vạn giới, nháy mắt hồi phục chư thiên vạn giới tất cả. Người tu luyện, góc truyện audio.com, đặt câu hỏi cũng làm ra giải đáp sau đó so tài một chút ai có thể đem càng nhiều vấn đề cùng đáp án đều nhớ kỹ. Lần trước Bá Tống đột nhiên kết nối chi tiết của hắn kho, lượng lớn tin tức xung kích làm hắn đều sọ não đau nhức. Chư thiên vạn giới lớn biết bao chư thiên vạn giới người tu luyện một hơi đồng thời đặt câu hỏi toàn bộ vọt tới chênh lệch để khiến tam nhãn thiếu niên tiền bối đều đứng máy. Nhưng Bá Tống hiện tại đã mất đi. Tư cách hắn đã không có cách nào nhân tiền hiển thánh, sau đó cho chư thiên vạn giới người tu luyện đặt câu hỏi, trả lời cơ hội. Trong mắt quản gia nổi lên hạ cảm xúc đề nghị. Cho nên ta cảm giác không bằng đem lão gia ngươi từ thái cổ đưa đến hiện tại ký ức toàn bộ lấy ra, hóa thành tranh tài hạng mục. Lão gia từ thái cổ lên đến nay ký ức sao mà khổng lồ, là liền trường sinh giả cũng vô pháp nháy mắt dung nạp hấp thu ký ức lượng. Trước khích lệ lão gia một đợt làm nền. Chúng ta có thể so tài bên dưới, Bá Tống có thể hay không tải trong vòng thời gian quy định đem tất cả ký ức đều nhớ kỹ, sau đó lại căn cứ lão gia ký ức ngẫu nhiên đưa ra một vài vấn đề, khảo hạch Bá Tống có thể hay không trả lời chính xác. Trong mắt quản gia càng nói càng thoải mái, nếu như lão gia thật làm như vậy, lão gia kia tất cả ký ức đều hiện ra ở Bá Tống trước mặt, hắn cùng Bá Tống ở giữa sẽ không còn. Có thể nói, ngẫm lại liền cảm giác rất thú vị. Thậm chí trong mắt quản gia liền khảo hạch Bá Tống vấn đề đều đã nghĩ kỹ hình thức ban đầu. Tỷ như, lão gia cái này luyến mắt đam mê đời này đến cùng góp nhặt nhiều ít con ngươi. Lại tỷ như, lão gia từ khi mở đánh cược về sau, đến cùng thua bao nhiêu lần. Thậm chí có thể mảnh nhập hỏi thăm lão gia tại năm nào đó tháng nào đó bại bởi ai. Còn có lão gia mối tình đầu là ai? Hai Luyến bộ dạng dài ngắn thế nào? Ba Luyến là chủng tộc gì, mọc ra vài đôi con mắt? Nghĩ tới đây lúc trong mắt quản gia liền có chút không kịp chờ đợi. Ta cảm giác có thể được. Bá Thiện gật đầu nói hắn đối Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ký ức cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng còn có thể từ đó nhìn thấy Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Trường sinh pháp áo nghĩa. Đâu, người nghĩ thì hay lắm. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối lật ra ba cái khinh khỉnh. Trí nhớ của nó cũng không chuẩn bị đối với bất kỳ người nào công khai. Bất quá quản gia đề nghị ngược lại là cái biện pháp không tệ. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ánh mắt rơi vào. Tiền đặt cược ma đế. Trên thân, người sống bao lâu, ma đế ngạc, đây là đánh ta chủ ý, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Trở thành tiền đặt cược đã rất cực kỳ tàn ác, các ngươi bây giờ lại còn muốn dùng ta. Ký ức, làm đổ ước hạng mục, các ngươi đến cùng muốn làm sao làm ta mới cam tâm. Hai người các ngươi ác ma. Không đúng, trước mắt hai cái này, đều là cựu U Chúa Tể. Nói bọn hắn là ác ma quả thực là đang khích lệ bọn hắn thiện lương. Hai người các ngươi không nhân tính cựu U Chúa Tể. Tiền đặt cược ma đế hắn cùng Nho Gia Thánh Nhân một thời đại, mà lại so Nho Gia Thánh Nhân muốn trẻ tuổi rất nhiều. Bá Bản tại bên cạnh nhắc nhở, hắn nhớ kỹ tiền đặt cược ma đế là tại chứng đạo trường sinh về sau, liền không kịp chờ đợi đi khiêu chiến Nho Gia Thánh Nhân, kết quả bởi vì quá phách lối, chọc giận Thánh Nhân, bị án lên mặt đất ma sát về sau, còn bị lắp đặt cái vĩnh cửu hình phong ấn. Góc truyện audio.com, nói cách khác là viễn cổ thời kỳ tiếp cận cuối cùng thời đại sao. Quá ngắn, dạng này ký ức chiều dài không đủ để trở thành đổ ước hạng mục. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ghét bỏ nói. Ma đế ngạc, cảm giác chính mình lại bị khinh bỉ rồi. Vì cái gì rõ ràng không cần lại trở thành đổ ước hạng mục nhưng ở sâu trong nội tâm lại có loại cảm giác mất mát. Cái kia muốn hay không dùng ta bản thể ký ức làm đánh cực hạng mục. Bản thể trong trí nhớ có một ít đồ vật vẫn là rất khó nhớ. Bá Thiện lên tiếng nói. Miễn đi ta không muốn thể nghiệm trí nhớ của ngươi. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo, hắn nhớ kỹ Bá Tống ngắn ngủi một năm, tu luyện ký ức bên trong, bao hàm rất nhiều, tử vong thể nghiệm thống khổ kinh lịch, tiếp xúc những ký ức này đi ghi nhớ bọn chúng quả thực là một loại tự ngược. Đã từng hắn đã bị Bá Tống, thống khổ nhẫn nại, hố qua một lần, thông minh cựu U Chúa Tể sẽ không rơi vào cùng một cái hố bên trong. Cho nên, hay là dùng lão gia ký ức đi, lão gia ngươi cũng có thể đem ký ức biên tập một chút. Trong mắt quản gia bắt đầu lửa cháy thêm dầu cách chương.